Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3115, chương 3115, chuẩn bị thỏa đáng. Tương đối mà nói, về sau sự tình đều cần các loại vượt qua trước mắt khó khăn lại nói. Chỉ dựa vào Tôn Kính Hoành một người thực lực đề thăng, hắn cũng đã là song phương trong trận doanh tối cường giả. Nhưng lại y nguyên không đủ. Tiếp tục đề thăng trận pháp đi. Trước mắt chúng ta không có lựa chọn khác. Lần này đề thăng công kích trận pháp, giảm bớt bên ngoài tham chiến nhân viên gánh vác. 20 ngày tới, hẳn là có thể đem cái này một lần tường thành đề thăng không ít. Bạch Vũ Triết nói thẳng, kỳ thật hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ. Trước đó hắn đề thăng trận pháp thời điểm, chỉ đề thăng phòng ngự, là bởi vì hắn cảm thấy đối mặt thiên lang trấn lực lượng đã đầy đủ. Mà bây giờ, bằng vào cấp độ này phòng ngự trận pháp hiển nhiên là không đủ. Nếu như nói hắn muốn đem phòng ngự trận pháp tăng lên tới một cái cấp bậc cao hơn, có thể không cần nhân viên ở bên ngoài chiến đấu, cũng có thể hoàn toàn ngăn cản được thiên lang trấn cùng địa sát ác long công kích. Hắn hoàn toàn có thể làm được, nhưng là loại kia cao thâm đại trận, không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành, tăng thêm lâm quan trấn trận pháp nhất tầng thêm nhất tầng. Phạm vi lại như thế to lớn, đây tuyệt đối là một cái to lớn công trình. Sau đó thời gian bên trong, Bạch Vũ Triết trực tiếp đem Vân Nham cùng Trần Thép cũng làm thành phụ tá, để hai người này đi theo chính mình cùng một chỗ tiến hành đối công kích trận pháp cải tạo. Mặc dù hai người này tại hắn vừa tới thời điểm đối với hắn biểu hiện ra cực kỳ không thân thiện, bất quá từ trên bản chất tới nói, bọn hắn cũng không tính là chân chính người xấu. Tại toàn bộ quá trình bên trong, ngẫu nhiên chỉ điểm bọn hắn một chút cũng là không quan trọng. Chỉ là 13 ngày mà thôi, cái này toàn bộ công kích trận pháp, thế mà so trước kia đề thăng không chỉ một lần. Bạch công tử thật là tuyệt thế thiên tài a. 13 ngày sau đó, trận pháp sơ bộ cải tạo hoàn thành, Vân Nham nhịn không được cảm thán nói, đúng vậy a, vừa nghĩ tới mấy tháng trước, chúng ta còn tại trận pháp cùng luyện đan hoài nghi Bạch công tử. Lúc này nghĩ đến thật xấu hổ vô cùng. Trần Thép lúc này cũng là một mặt hổ thẹn. Hai vị không cần để ý, tất cả mọi người là vì bảo trụ lâm quan trấn an nguy mà thôi. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, một mặt bình tĩnh nói, Bạch công tử đại nhân đại lượng, mong rằng về sau hơi tại trên trận pháp chỉ điểm 1-2 a. Vân Nham một mặt kỳ vọng, mười mấy ngày nay thời gian, Bạch Vũ Triết chỉ là ngẫu nhiên chỉ điểm bọn hắn một chút, đều để bọn hắn tại trên trận pháp được ích lợi không nhỏ. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, sau này hãy nói đi, có cơ hội cũng là không ngại lại chỉ điểm một chút. Dù sao cũng sẽ không chân chính giáo cái gì cấp cao đồ vật. Lại là 10 ngày qua đi qua, tường thành đại trận lần nữa để thăng một cái cấp độ. Mà một ngày này, Ngô Cuồng cùng địa sát ác long lần nữa dẫn đầu đại quân công tới. Thời gian cùng bọn hắn dự đoán không sai biệt lắm. Kỳ thật thương thế của đối phương cũng là vừa mới khôi phục không lâu. Đến, hôm nay đồ con rồng kia, để các người hấp thu huyết mạch của nó, để thăng chính mình. Bạch Vũ Triết nhìn phía xa đen nghịt một mảnh lần nữa phô thiên cái địa bay tới. Đối tiểu hỏa long cùng kim hoa ngân xà truyền âm nói, chính ngươi phải cẩn thận một chút, thực tế không được cũng đừng miễn cưỡng. Thần giới đồ tốt khẳng định không ít, chúng ta không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Tiểu hỏa long đáp lại nói, yên tâm đi, dù là không có sinh linh chiến giáp, ta thể phách mạnh cũng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Bạch Vũ Triết lòng tin tràn đầy nói, đi vào thần giới sau đó, hắn mặc dù không có cùng cái gì ra dáng cao thủ đối chiến qua, đối với thực lực bản thân định vị cũng còn có chút mơ hồ. Nhưng là hắn vững tin, Nếu như cùng địa sát ác long cấp độ này nhị giai trung kỳ thần thú giao thủ, coi như đánh không lại, chính mình hẳn là cũng có khá lớn hy vọng thoát đi. Giết, hôm nay tất phá lâm quan trấn. Ngô Cuồng tay cầm chiến phủ, sát khí ngút trời. Lần trước bởi vì Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?